Âm nhân tế, chương 356, 356, giấc mơ kỳ lạ của Tiêu Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận âm khí cường hãn lần thứ hai áp cảnh mà đến, ta theo bản năng nhéo ra chỉ quyết, chuẩn bị phòng ngự nhiếp thanh quỷ kia tuy rằng bị người trong Long Ngọc làm bị thương, nhưng mà, nó cũng không có ý muốn đánh trả, mà là nhanh chóng vòng qua đoàn hồng vụ kia, hướng ta bên này nhào tới. Xem ra, nhiệm vụ của nó chính là lấy mạng ta. Chỉ quyết của ta đã chuẩn bị tốt, có kinh nghiệm vừa rồi, tại thời điểm âm khí cường hãn áp tới, ta lập tức điều chỉnh nội tức, để đạo khí trong cơ thể nhanh chóng bơi đi. Có đạo khí vận hành, loại âm khí cường hãn này không thể hạn chế ta hành động, cho nên, lúc nhiếp thanh quỷ nhào tới, ta một cái chỉ quyết hướng về phía mi tâm nhiếp thanh quỷ kia lần thứ hai đánh qua. Chỉ tiếc, mi tâm nhiếp thanh quỷ cách ta chỉ cách chỉ quyết một thước. Đột nhiên liền ngừng lại. Ta nhìn thoáng qua phía sau nó, phát hiện hồng vụ kia đã trở thành hình người lần nữa, từ phía sau bóp cổ nhiếp thanh quỷ. Kế tiếp, hồng vụ bóp nhiếp thanh quỷ bay ở giữa không trung. Nhiếp thanh quỷ điên cuồng giãy giụa, muốn từ trong tay hồng vụ đào thoát. Thế nhưng, nó căn bản không phải là đối thủ của hồng vụ, tự nhiên không cách nào tránh thoát. Ngược lại là hồng vụ kia, một người muốn đùa giỡn nhiếp thanh quỷ kia tư thái. Ném nhiếp thanh quỷ xuống đất, sau đó một lần nữa bắt trở lại, sau đó nắm lấy, sau đó rơi trên mặt đất. Nhiếp thanh quỷ kia bị hắn chơi đến mức hoàn toàn mất bình tĩnh, cũng không dám nhào tới hại ta, mà là chạy về phía cửa phòng ăn. Có vẻ như nó muốn trốn thoát, bất quá, đoàn hồng vụ trong Long Ngọc cũng không cho nó loại cơ hội này, không đợi nhiếp thanh quỷ chạy đến cửa, hồng vụ liền xuyên qua, trực tiếp đem thân thể nhiếp thanh quỷ xuyên qua. Biểu tình trên mặt nhiếp thanh quỷ cứng đờ, lập tức bắt đầu tiêu tán. Một thân lệ khí, cũng theo hồn phách tiêu tán của nó mà dần dần tiêu tán. Nhiếp thanh quỷ hồn phi phách tán, nhiệt độ chung quanh cũng khôi phục bình thường. Bất quá, Ngô Hướng Dương còn chưa khôi phục bình thường, hắn bị âm khí ăn mòn, cả người có chút tinh thần không phấn chấn, thậm chí đi đường cũng có chút mềm nhũn. Sau khi hồng vụ trở lại trong Long Ngọc của ta, ta liền đỡ hắn đi ra ngoài. Ánh mặt trời mãnh liệt bên ngoài vừa chiếu, ta liền có thể nhìn thấy, âm khí trên người Ngô Hướng Dương cũng từng chút bốc hơi. Cả người hắn cũng tinh thần rất nhiều, lúc đến ven đường, hai chúng ta lại lên xe màu xanh nhỏ, đi đến trường. Dọc theo đường đi, Ngô Hướng Dương đều hỏi, ta chỉ có thể thật thật giả giả cho hắn một ít đáp án. Dù sao, có một số thứ hắn vẫn không biết là tốt, càng biết nhiều, hắn càng nguy hiểm. Ta còn dặn dò hắn, chuyện chúng ta vừa trải qua, sau khi trở về, nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, nó chắc chắn sẽ mang lại những rắc rối không cần thiết. Ngô Hướng Dương tự mình trải qua, hiện tại còn kinh hồn chưa định, tự nhiên biết sự tình lợi hại, cho nên, hắn nói làm cho ta yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Sau khi đến trường, Ngô Hướng Dương vội vã đi tìm Từ Hiểu Thiến. Ta thì đi tìm Tiểu Điềm, lát nữa sẽ đến trưa, cơm trưa ta đều đã nghĩ kỹ, chuẩn bị ăn cơm thối giữa. Càng nghĩ càng đói, ta liền trực tiếp đi xuống dưới lầu ký túc xá của Tiểu Điềm. Sau khi xuống dưới lầu, ta gọi điện thoại cho Tiểu Điềm, thế nhưng, cô ấy nói cho ta biết, buổi trưa hôm nay ký túc xá của họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, để cho ta ăn trưa tự giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có chút mất mát, cúp điện thoại. Liền đạp xe trở về ký túc xá. Đến cửa ký túc xá, ta nhìn từ xa, một cô gái đứng ở cổng ký túc xá nam của chúng ta. Nếu chỉ là một cô gái xa lạ, ta cũng sẽ không chú ý tới cô ấy, nhiều nhất cũng chỉ liếc mắt một cái, bởi vì, vậy khẳng định chính là chờ bạn trai cô ấy xuống lầu. Thế nhưng, nữ sinh này ta nhận ra, chính là Tiêu Tiêu Vũ đêm đó ta cứu. Nhìn thấy cô ấy, ta theo bản năng nhìn vào điện thoại di động. Có một số tin nhắn WeChat, tất cả đều là cô ấy gửi tới. Ta đọc, những thông tin đó không có nội dung thực tế, hầu hết đều hỏi ta có ở ký túc xá hay không, bây giờ có rảnh không. Rất hiển nhiên, nàng đã từng tới tìm ta, chẳng lẽ nàng lại gặp phải chuyện gì. Ta đạp xe qua, cô ấy nhìn thấy ta từ xa, vẫy tay chào ta. Về phía cô ấy, ta hỏi cô ấy, có chuyện gì muốn nói với ta. Tiêu Tiêu Vũ đầu tiên là tạ ơn cứu mạng của ta tối hôm đó đối với nàng, sau đó, lại hỏi ta, chuyện liên quan đến phù ấn trên lưng nàng. Thứ kia ta cũng đang điều tra, cũng nói với cô ấy không rõ ràng, chỉ có thể chiếu theo cách nói trước đó, an ủi cô ấy một phen, để cô ấy không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, hiện tại ta cũng không có tâm tình tán gẫu, thấy Tiêu Tiêu Vũ không có chuyện gì khác, ta liền nói với cô ấy ta về ký túc xá trước. Dù sao, vừa mới tiêu diệt hai con quỷ, ta cảm thấy nữ nhân xăm mình khẳng định đã biết. Quỷ cung phụng trong phòng kia hẳn là xem như bảo bối của nàng, ít nhất cũng là công cụ kiếm tiền hắc tâm. Ta lập tức tiêu diệt hai con của nàng tương đối lợi hại, ta cảm thấy nàng nhất định sẽ tùy thời trả thù. Còn nữa, con quỷ kia nói, Trương Dương chúng ta lại gặp mặt, rốt cuộc là có ý gì? Ta đều đã chuẩn bị trở về ký túc xá, nhưng Tiêu Tiểu Vũ vẫn không đi. Nàng nhìn ta, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi, ta liền hỏi nàng, có phải còn có chuyện gì khác hay không? Tiêu Tiểu Vũ lập tức khóc, cô vừa khóc, tất cả các nam sinh và nữ sinh đi ngang qua đều nhìn về phía chúng ta. Điều này làm cho ta rất xấu hổ, như thể ta đã bắt nạt cô ấy. Ta ngay lập tức nói với cô ấy, này, người có chuyện gì, liền trực tiếp nói với ta, nếu có thể hỗ trợ, ta nhất định sẽ hỗ trợ, đừng khóc a. Tiêu Tiểu Vũ nức nở vài tiếng, mới dần dần không khóc, nam sinh nữ sinh bên cạnh xem không có gì hay, cũng mỗi người đi đường. Lúc này, Tiêu Tiểu Vũ mới nói, Trương Dương, cơm trưa ta mời ngươi, chúng ta có thể nói chuyện phiếm không? Có chuyện gì, không thể ở chỗ này nói a, ta hỏi. Nàng ấp úng, lại nói không nên lời, ta nói với cô ấy, nếu ngươi thực sự không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Lúc này cô ấy mới ý bảo ta đi đến chỗ hẻo lánh bên cạnh ký túc xá, bên kia là một khu rừng cây nhỏ, đó là nơi tốt để hẹn hò với đôi tình nhân ban đêm. Bất quá, lúc này đã gần trưa rồi, bên này ngược lại không có một người, rất hẻo lánh. Sau khi đến rừng cây nhỏ, Tiêu Tiểu Vũ lại muốn khóc, ta vội vàng hỏi nàng rốt cuộc sao, lúc này nàng mới nói. Nàng nói, nàng từ Mai Huyền bên kia trở về đến bây giờ, chỉ cần vừa nằm xuống sẽ mơ. Ta liền nói, nằm mơ không phải rất bình thường sao, nàng bị kinh hách, làm một ít mộng kỳ quái, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô ấy ngay lập tức lắc đầu và nói với ta, không phải như ta nghĩ. Nàng trở về, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, liền cảm giác trên lưng mình có một thứ dán vào mình, lạnh lẽo vơi. Hơn nữa, nàng vừa dính vào giường, rất nhanh sẽ rơi vào mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mộng, sẽ thấy một người đàn ông đuổi theo cô không buông, thậm chí còn muốn làm loại chuyện này với cô. Cô sốt ruột, sẽ tỉnh lại. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, giấc mơ đó sẽ tiếp tục. Bởi vậy, nàng từ nhảy lầu được cứu, đến bây giờ căn bản cũng không dám ngủ, nàng cũng đã sắp không chịu nổi. Ta gật đầu, trách không được Tiêu Tiểu Vũ ở trước ký túc xá chúng ta không dám nói, thì ra là có ẩn ý khó tả. Tình huống cô nói, nghe có vẻ giống như quỷ quấn lấy. Chẳng lẽ nói, đêm đó chúng ta bỏ sót một con quỷ, mà con quỷ này giấu ở trên người Tiêu Tiểu Vũ. Hiện tại nàng ở bên ngoài, khẳng định không có vấn đề gì, dù sao cũng là ban ngày, hơn nữa diễm dương chiếu rọi. Chỉ cần nàng vừa trở lại phòng ngủ, vậy khẳng định sẽ cảm giác sau lưng lạnh lẽo, vừa nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy người đàn ông kia. Ta hỏi cô ấy nếu đó là trường hợp, cô ấy ngay lập tức gật đầu. Xem ra, đích thật là quỷ quấn thân. Biết là loại tình huống này, ta liền cùng Tiêu Tiểu Vũ nói, để cho nàng đừng lo lắng, ta có biện pháp giải quyết. Tiêu Si Vũ lập tức gật đầu, ta liền trở về ký túc xá, nàng đang chờ ở cửa ký túc xá của chúng ta, còn chỉ dám đứng dưới ánh mặt trời. Trong tủ ký túc xá của ta, có giấy vàng, chu sa và vân vân mà ta mang đến khi khai giảng. Thời điểm rảnh rỗi không có việc gì, ta chuẩn bị luyện tập, bất quá, lúc trước ta bị thương, vẫn vô dụng. Hiện tại lấy ra, nín thở ngưng thần, ta một hơi vẽ vài tấm trấn hồn phù, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Lúc này ký túc xá của chúng ta phòng chừng đều đi ăn cơm, trong ký túc xá không có ai. Ta liền lặng lẽ nhét một tấm trấn hồn phù vào gối đầu Ngô Hướng Dương, dù sao hắn cũng từng bị âm khí xâm phạm, kế tiếp nhất định sẽ bị cảm sốt gì đó. Có một trấn hồn phù đặt ở dưới gối đầu hắn, có thể làm cho hắn khôi phục nhanh hơn. Sau khi đi ra ngoài, ta liền đem trấn hồn phù biểu thành hình tam giác, giao cho Tiêu Tiểu Vũ, còn dặn dò nàng, nhất định phải mang theo bên người. Cô ấy sợ hãi vì chuyện đó, ta tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ làm theo. Bất quá, Trấn hồn phù này chỉ có thể giúp nàng không gặp ác mộng này nữa, nhiều nhất là để cho quỷ kia không quấn lấy nàng nữa. Nhưng mà, chỉ cần chung quanh nàng, đặc biệt là ký túc xá của nàng có nữ sinh âm khí hơi nặng một chút, quỷ kia sau khi rời khỏi Tiêu Tiểu Vũ, khẳng định còn có thể quấn lấy nữ sinh khác. Cách chương.